Chương 483, Đổng Trường Hồng. Diệp Vũ một kiếm mà ra, mang theo thần thông chém chết, hắn cường hoành bá đạo kiếm ý quán thâu đến trên lợi kiếm, nhất kiếm phá thiên mà đi. Diệp Vũ cho tới nay đều không có kiếm tại thân, có kiếm cùng không có kiếm chênh lệch rất lớn, mượn lợi kiếm gánh chịu kiếm khí, kiếm ý càng phát ngưng thực. Diệp Vũ dù chưa thi triển thần thông, nhưng thần thông kiếm ý dung nhập trong đó, kiếm khí mang theo kinh khủng ý cảnh, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng gì. Diệp Vũ một kiếm chém chết kiếm khí của đối phương, trường kiếm trảm tại Đơn Nhất Hùng ngực, Đơn Nhất Hùng cúi đầu nhìn xem trảm tại trên người lợi kiếm, con ngươi trừng to lớn, lồng ngực của hắn không có vết máu, mà là khô cạn tước đoạt sinh cơ một dạng, chỉ còn lại có da bọc xương, cổ kiếm ý kia dập dờn tại trong thân thể của mình, hắn liều mạng muốn ngăn cản, có thế cổ này kiếm khí hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, kiếm khí chém chết hết thảy, sinh cơ đồng dạng bị chém chết, tại thần hồn thời gian dần trôi qua tiêu tán bên trong, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất, cực cảnh sao? Đây là Đơn Nhất Hùng sau cùng suy nghĩ, cổ này kiếm khí khủng bố cùng bá đạo, hắn cảm thấy chí cảnh đều làm không được, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Đơn Nhất Hùng thi thể, đây là tất cả mọi người không có nghĩ qua mà kết quả. Nhưng ngay lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử đều trở nên hưng phấn, bọn hắn sĩ khí tăng vọt, tiếng la giết vang vọng đất trời, giết, giết sạch phản đồ cùng thiên chiếu đệ tử, Âu Dương Chấn cùng Vi Lập Quần đồng dạng kích động vạn phần, có thế lúc này cũng cưỡng ép áp xuống tới. Bọn hắn thân là hắc bản cường giả, lúc này phù hợp xuất thủ chém giết Thiên Chiếu Tông đệ tử, không có Đơn Nhất Hùng uy hiếp của bọn hắn, cái kia Trường Hồng Kiếm Tông nhìn trời Chiếu Tông chính là nghiêng về một bên xu thế. Diệp huynh, Đổng Hạo hưng phấn chạy đến Diệp Vũ trước mặt, kích động thân thể đều đang rung động, hắn lúc ấy chỉ là bởi vì Đường Mộng Nhi cứu Diệp Vũ, lại không ngờ tới Diệp Vũ cường đại như vậy, Đơn Nhất Hùng dạng này hắc bản 29 đều chết ở trong tay hắn, mà lại giao thủ bất quá hơn 10 chiêu liền bị giết, Diệp Vũ thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Sợ là ở trong hắc bản cũng xếp hạng 20 vị trí đầu bên trong. Cửu trưởng lão Hoàng Thông một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, bây giờ muốn đến Diệp Vũ nói với hắn mà nói, mặt càng là nóng lên. Lúc ấy hỏi Diệp Vũ thực lực thời điểm, mỉa mai trào phúng hắn chẳng lẽ là nhất lưu cao thủ lúc, Diệp Vũ nói ánh mắt xa một chút, gan lớn một chút, khi đó, chính mình liền muốn đánh cho tàn phế cái này xuất khẩu cùng ngôn gia hỏa. Hoàng Thông rùng mình một cái, may mắn hắn không có biến thành hành động, bằng không bị đánh tàn chính là mình. Vị này thế mà mỗi câu nói đều là nói thật, một câu đều không có khoác lác. Hai vị hắc bản cao thủ bỏ mình, Thiên Chiếu Kiếm Tông người căn bản ngăn không được Trường Hồng Kiếm Tông. Rất nhanh, những người này hoặc đầu hàng hoặc bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này chém giết liền dừng lại. Làm phản lão tam cũng bị Âu Dương Chấn xuất thủ bắt. Hắn mắt lạnh nhìn đối phương nói ra, vì cái gì? Người thường đi chỗ cao. Tam trưởng lão hồi đáp, tại Trường Hồng Kiếm Tông, ngươi địa vị tôn sùng, coi như tiến về Thiên Chiếu Kiếm Tông cũng sẽ không vượt qua địa vị bây giờ. Âu Dương Chấn nói ra, ta một người địa vị lại tính là cái gì, đầu nhập vào bọn hắn sẽ có được càng nhiều, hắn làm vua thua làm giặc, ta cũng không có cái gì dễ nói, tam trưởng lão nói ra, ta hiểu được, Âu Dương Chấn âm trầm theo dõi hắn nói ra, ngươi muốn có được cũng không chiếm được, ngươi muốn bảo vệ, ta đều sẽ hủy đi, đây chính là phản đồ đại giới, Âu Dương Chấn một câu nói kia để tam trưởng lão lộ ra vẻ hoảng sợ, hô lớn, ta sai rồi, chuyện này đều là ta chuyện riêng, không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi làm trước đó, nên nghĩ đến sự bại sau kết quả, không giết gà dọa khỉ, làm sao có thể chấn nhiếp những người khác, Âu Dương Chấn một kiếm trực tiếp xuyên qua ngực của hắn, lên đường bình an, Âu Dương Chấn giết tam trưởng lão về sau, hô to phân phó nói, đem tất cả phản đồ đều nhốt lại, chờ ta bẩm cáo qua tông chủ về sau, lại đi xử trí, đúng, đông đảo đệ tử thu thập chiến trường, bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng trên người Diệp Vũ đảo qua, lần này Trường Hồng Kiếm Tông có thế vượt qua trận này đại kiếp, may mắn mà có thiếu niên này, chỉ là đông đảo đệ tử nhưng không có một người nhận biết Diệp Vũ, đều tại hiếu kỳ Diệp Vũ là ai, đa tạ các hạ cứu giúp, Âu Dương Chấn các loại rất cung kính đối với Diệp Vũ hành lễ, ta cùng Đổng Hạo huynh là mặt nghịch chi giao, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Diệp Vũ cười nói, Đổng Hạo gặp Âu Dương Chấn bọn người nhìn về phía hắn, sống lưng lập tức thẳng tắp, một mặt đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo, Đổng Hạo có thế có Diệp công tử hảo hữu như vậy, quả nhiên là vận may của hắn, Âu Dương Chấn cười nói, Diệp công tử, mong rằng dời bước nội viện, Diệp Vũ gật đầu, vỗ vỗ Đổng Hạo bả vai, thanh lợi kiếm trả lại hắn. Diệp Vũ cùng Đổng Hạo đi song song, Âu Dương Chấn bọn người rớt lại phía sau một bước, đông đảo Trường Hồng Kiếm Tông cao tầng bao vây lấy Diệp Vũ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về nội viện, Đổng Hạo đi ở phía trước, cực kỳ hưng phấn, hắn mặc dù là cao quý Trường Hồng Kiếm Tông thiếu chủ, thế nhưng chưa từng có đãi ngộ như vậy, đặc biệt là Âu Dương Chấn cùng Vi Lập Quần, thường xuyên giáo huấn hắn, nhưng bây giờ, đều rất cung kính bao vây lấy hắn, hắc hắc, về sau các ngươi tổng không có ý tứ mắng nữa ta nhị thế tổ, Đổng Hạo đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Càng xem càng thuận mắt, nhịn không được cười trộn đứng lên, nơi đó có thể nghĩ đến cái này nhìn thiếu niên gầy yếu, lại là một tôn lớn như thế Phật. Một đoàn người đến nội viện, Âu Dương Chấn đối với Đổng Hạo nói ra, ngươi chiếu cố tốt Diệp công tử, ta đi hướng tông chủ bẩm báo một ít chuyện. Nói xong, lại đối Diệp Vũ nói ra, Diệp công tử có nhu cầu gì cứ việc phân phó, ta rất mau dẫn tông chủ tới gặp ngươi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, Trường Hồng tông chủ thế mà còn không có bỏ mình. Tại Âu Dương Chấn bọn người sau khi đi, Đổng Hạo hưng phấn chạy đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, Diệp huynh, ngươi lại là hắc bản hàng đầu cao thủ, biết sớm như vậy, ta, ngươi cái gì? Diệp Vũ nhìn xem Đổng Hạo nói ra, hắc hắc, ta khẳng định ôm chặt đùi a. Đổng Hạo hưng phấn nói, ngươi có xinh đẹp vị hôn thê sao? Đổng Hạo lắc đầu nói, không có. Ngươi có mỹ lệ muội muội sao? Diệp Vũ lại hỏi, ta không có muội muội, vậy ngươi có cái gì xinh đẹp tiểu di a, tỷ tỷ loại hình sao? Diệp Vũ hỏi. Cũng không có. Diệp Vũ xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi không có cái gì, liền muốn ôm ta đùi, chờ ngươi tìm tới xinh đẹp vị hôn thê rồi nói sao? Trường Hồng kiếm tông một chỗ mật thất, Đổng Trường Hồng suy yếu không gì sánh được ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân hắc khí quấn quanh, cả người tiều tụy như củi, hắn thần sắc mệt mỏi nghe Âu Dương Chấn tại báo cáo trận chiến này kết quả. Ngươi nói hắn một kiếm giết công Tôn Phong, hơn 10 chiêu giết đơn nhất hùng, Đổng Trường Hồng nói ra, đúng, Âu Dương Chấn nói ra, hắn chẳng lẽ là chí cảnh cường giả, Đổng Trường Hồng nói ra, từ hắn xuất thủ nhìn, không phải chí cảnh, hẳn là chỉ là nhập cảnh, Âu Dương Chấn nói ra, nhập cảnh cường giả làm đến điểm này, mới càng khủng bố hơn, Đổng Trường Hồng nói ra, hắc bản bên trong không có ghi chép sao, trước khi đến, chúng ta lật ra hắc bản bên trong người ghi chép mấy lần, đều không có hắn, hắn hẳn là ẩn cư cường giả. Đổng Hạo nói hắn là vừa xuống núi không đến bao lâu, bởi vì trọng thương được hắn cứu, mà lại, hắn hẳn là thăm dò Đường Mộng Nhi mới bị thương, Âu Dương Chấn nói ra, Đường Mộng Nhi là đường gia bên trong người, nó nghe đồn có một cái hắc bản 10 vị trí đầu tồn tại thủ hộ, nếu là hắn thật có cái gì không an phận tiến hành, bị thương cũng là bình thường, Đổng Trường Hồng nói ra, 123 truyện.com